Cậu chủ bị bắt cóc, chương 5, Quân Yumin, góc truyện audio.com. Hai anh em cùng nhau đi tới quán cà phê của chị Quân mà Uôn nói, tới lúc này Hàn Quốc đang ở mùa đông rồi, nghe nói sắp có tuyết nhưng đến giờ vẫn chưa rơi, bao giờ mới có tuyết đây. Thằng nhóc than thở, vừa đi vừa nhìn trời, chắc chiều nay hoặc ngay chưa thôi, giờ đã lạnh thế này rồi, phù. Cậu đút tay vào túi cái áo khoác ra ấm lắm. Mong là thế, em với chị Yeon hay nghịch tuyết lắm, chơi trò ném tuyết trên tầng 3 ấy, lần nào có tuyết cũng chơi luôn mấy tiếng đồng hồ. Cậu nhóc xoa xoa tay rồi bật cười. Anh chơi ném tuyết với ai chưa? Chưa, lão già nhà anh không cho anh chơi mấy trò đấy, bảo là dễ bệnh rất phiền. Huyền khẽ nói, giọng hơi khác mang chút gì đó tưởng chừng như đau thương nhưng không rõ ràng. Tới rồi. Cậu nhóc thốt nhẹ một tiếng, tay đẩy cửa đi vào, chào người con gái đang ngồi ở chiếc bàn gần đó. Chị Quân, nhóc nam đây mà. Quân Yumin nhìn thấy Uôn thì rất ngạc nhiên, nhưng thấy Huynh thì khá tò mò. Nhưng ai đây Uôn, anh em à, đây là anh Huynh ca. Nam In Huynh, Uôn giọng hơi gượng, anh ấy là anh hai em, 17 tuổi. Anh đẹp trai thật đấy, em là Quân Yumin, 16 tuổi. Yumin mỉm cười khi nói chuyện với Huynh, giọng nói dịu dàng nhưng nghe khá gượng. Rất vui vì được gặp em, cậu nở nụ cười lãng từ đốn tim người khác, dịu dàng nhìn Yumin. Sẽ không phiền nếu anh gọi em là Quân chứ? Không ạ, vậy em gọi anh là anh Nam. Cậu ngắt lời, đôi mắt xẹt qua một tia lạnh nhạt nhưng trên môi vẫn là nụ cười lãng từ. À, vậy anh em nhà Nam muốn uống gì đây? Yumin thoáng thất vọng nhưng lại cười tươi trêu đùa. Cà phê đen đá, không đường. Huynh khẽ gọi, cho em một cappuccino do anh Yong pha mang về và một ly soda chanh nhá. Ji-un cười nhẹ với Yumin rồi nói. Ok, Nam, nhé, Kiền nháy mắt cười tươi để lộ chiếc răng khểnh duyên và má lúm đồng tiền rồi tinh nghịch quay đi. Mua cappuccino làm gì thế? Cô nàng Quân vừa đi khỏi, In Huynh đã hỏi ngay tức khắc. Chị Yeon thích uống cappuccino. Ji-un cắm mặt vào cái điện thoại trả lời. Và cậu không nói gì nữa quay ra ngoài ngắm con phố. Ở đây không như Seoul, không tấp nập và hoa mỹ nhưng lại rất bình yên. Không khí lạnh của mùa đông bao trùm tất cả. Quân à, tuyết rơi kia. Tuyết bắt đầu rơi từ bao giờ khi cả hai chìm đắm vào chính dòng suy nghĩ của mình trong cái yên ả nơi đây. Đây là nơi nào nhỉ? Huynh buột miệng hỏi, tay cầm ly cà phê thơm phức như run lên mà không hiểu vì sao. Nơi bí ẩn và hạnh phúc nhất của Hàn Quốc, chị Yeon bảo thế. Ji-un cười nhẹ rồi lấy soda uống. Không sợ ốm sao? Bỗng từ phía sau Uôn, một giọng nói ấm áp đầy dịu dàng vang lên. Là chị sao thế, hôm nay về sớm mà. Uôn quay lại cầm tay Yeon, lạnh ngắt. Sao chị không mặc áo khoác, có tuyết mà, không phải muốn chơi ném tuyết à, không về sớm thì nhóc không chơi luôn chứ. Yeon ngồi xuống chỗ trống cạnh Uôn, xoa đầu thằng nhóc rồi uống luôn soda của nó. Chị à, đừng có uống, về nhà đi, dù cả anh Huynh chơi cùng nhé. Thằng nhóc khẽ bảo, anh sẽ chơi chứ, vui mà. Yeon nhìn Huynh cười ấm áp, anh chưa chơi bao giờ, thử luôn. In Huynh đứng dậy kéo ghế ra rồi đặt tờ 50.000 won lên bàn rồi cũng chạy theo hai chị em kia. Không đợi à, Huynh chạy ra khoát tay lên vai hai đứa kia để tách đôi chúng nó ra. Anh tính chia rẽ người ta à, Won gỡ ngay tay Huynh ra khỏi vai mình, chạy sang khoát vai phải của Yeon. Hai người làm trò gì thế, tính muốn làm em gãy vai à? Hi Yeon nhìn hai người đang khoát vai mình mà cười hỏi. Đúng rồi, anh đang định thế mà. Huynh mặt dày đáp lại. Em chấp nhận làm Oshin massage free cho chị. Won nói, góc truyện audio.com. Vì thằng nhóc mới có 13 tuổi nhưng đã cao gần 1m7 trong khi Hi Yeon có gần 1m6. Còn Kang In Huynh đẹp trai bao nhiêu thì cao bấy nhiêu rồi nên không thể lùn được gần 1m8 đó. Chỉ có Won tốt thôi. Yeon nhéo nhéo cái má Won rồi cười. Còn bé Eun so thích nhóc lắm đấy, nó còn bảo nếu không phải anh Won thì nó không cưới cơ mà. Nhìn Won thế mà cũng được ghê nha. Cậu trêu, thôi nha, không đùa đâu, về thôi. Dì Uôn không cười nữa, mặt thằng nhóc nhăn lại tỏ vẻ nghiêm túc. Chị à, lạnh lắm, về nhanh lên, tay chị sắp thành cục băng rồi đấy. Về thôi, Huynh anh nhanh cái chân xem nào. Cô quát anh một cái, chạy đi, ai về cuối bị ném tuyết vào người nhá. Chị Yeon chơi ăn gian, hai anh chàng đồng thanh hét lên khi thấy Yeon chạy trước rồi cũng thi nhau chạy theo. Tiếng cười đùa tinh nghịch của tuổi trẻ vang khắp con ngõ, vang đi xa theo những cơn gió đông mới về, hòa vào cái âm thanh bình yên của nơi đây. Nơi bí ẩn và hạnh phúc nhất Hàn Quốc như lời Yeon nói. Tương lai sẽ tới và quá khứ hôm nay sẽ lùi xa dần, chỉ còn lại những kỷ niệm bất tử với thời gian trong tâm trí mỗi người. Cách chương.